Trung học mỹ nữ, chương 101, trí năng đối thoại, góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên lựa chọn khống chế điện thoại di động trên xe Audi ngoài cửa. Keng, khống chế điện tử dị năng mở ra, tiến hành khống chế điện thoại di động. Dị năng điểm tiêu hao 5 điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút, còn lại dị năng điểm 1328 điểm. Cái gì? Ủa, đâu ra 1328 cái dị năng điểm? Tạ Phi Thiên sợ hết hồn. Ở đâu mà nhiều điểm dị năng đến vậy chứ? Chính mình có thể nhớ tới nguyên lai cũng chỉ có hơn 300 dị năng điểm. Đốt, a hát, làm sao đột nhiên liền tiến vào một cấp? Keng, hiện tại số điểm dị năng đã đủ để nâng cấp hệ thống. Xin hỏi, ký chủ, có muốn nâng cấp hệ thống lên cao cấp? Hệ thống tiếp tục nhắc nhở. Không, Tạ Phi Thiên lập tức lựa chọn không nâng cấp. Nguyên nhân có hai cái. Lúc này, hắn đang rất gấp để mở điện thoại xem kết quả xổ số. Thứ hai, khà khà, chưa từng bao giờ nắm trong tay nhiều điểm dị năng vậy. Để trong túi ngắm cũng thật là sung sướng a hát. Này tâm lý giống như một tên ăn mày mới nhặt được một túi tiền lớn. Người nghĩ hắn có lập tức đem tiền đổi một căn phòng không? Cũng phải ôm tiền hôn hít vài ngày cho đã chứ. Bên trong điện thoại di động bay ra một bóng người tinh linh nhỏ bé. Không người với Tạ Phi Thiên người nói. Chủ nhân, nguyện ý vì ngài ra sức. Tạ Phi Thiên kiểm tra thời gian trong điện thoại di động. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ mới 4 giờ 52 còn tới 8 phút nữa xổ số mới mở ra. Bất quá bây giờ hắn đã tỉnh, có tới 8 phút thời gian chuẩn bị liền dư xài rồi. Tạ Phi Thiên lặng lẽ rút cánh tay từ dưới đầu của Âu Dương Yên ra, chui ra khỏi nêm bận lại quần áo. Sửa sang lại tấm chăn đắp lấy Âu Dương Yên, Tạ Phi Thiên rất vui mừng, thật sự là quá tiện nghi, lại đem cái chăn này cầm theo, nhìn tấm chăn che trên người Âu Dương Yên trên người, Tạ Phi Vũ thật sự rất vui mừng. Nếu như không có tấm chăn này thật là giữa căn phòng đơn sơ này bọn hắn không biết lấy gì mà đắp a hát. Lại nhìn trên chiếc chăn những vết tích sau cuộc chiến hắn lấy làm vui vẻ. Toàn bộ đã chuẩn bị xong, hắn đã sẵn sàng chỉ chờ tới khi xổ số bắt đầu quay số. Hiện tại là 4 giờ 56 thời gian vẫn còn. Dù sao cũng đang rảnh rồi. Hắn cũng tò mò tại sao điểm dị năng lại tăng lên nhiều như vậy. Mở trí năng đối thoại của hệ thống, Tạ Phi Thiên cảm giác bây giờ mình cứ như một tiểu phú ông. Chả thiếu thốn gì, 1-2 điểm dị năng thật sự là không cần liếc mắt. Trực tiếp mở ra hệ thống đối thoại, keng, trí năng đối thoại hệ thống mở ra. Khạc khạc, tiểu tử cuối cùng cũng chịu mở trí năng đối thoại. Xém nửa là nghẹ chết ta rồi a hát, một âm thanh hoạt bát vang lên trong đầu Tạ Phi Thiên. Làm hắn sợ đến hết hồn, xém xíu nữa là hét lớn lên. Âm thanh này vẫn là giọng nói như Google nhưng lại có tình cảm hơn rất nhiều, cứ như là có cảm xúc rồi vậy. Has, không phải là ngươi chuyên gia ăn chẹt, ăn gian điểm dị năng của ta, thì ta đã sớm cùng ngươi tán gẫu rồi. Tạ Phi Thiên ổn định lại tâm tình hồi đáp. Nhưng trong lòng không khỏi đắc ý, ngươi cứ dám hố ta cho ngươi khóa mõm. Này này, ta hố tên nhóc ngươi khi nào? Cái đó là giá cả hệ thống thiết lập không, ta có biết méo gì đâu. Mà này trong lòng ngươi nghĩ thật là bỉ ổi nha, đòi khóa mõm ta á. Cẩn thận ta cho ngươi ăn hành nha. Ôi mà ơi, nghĩ trong lòng mà hắn cũng có thể nghe được. Tạ Phi Thiên âm thầm dặn lòng không được nói bậy bạ. Lão hệ thống này có vẻ hơi khùng khùng, làm vài chuyện ngu ngốc với ta không chừng a hát, khốn hệ thống này lâu lâu chơi ta một cái ám chiêu là tiêu mình chắc luôn a hát. Ta muốn hỏi là sao mà điểm dị năng ta lại đột ngột tăng cao như vậy. Không dài dòng, Tạ Phi Thiên vào chủ đề chính. Chuyện điểm đốt của ngươi nhiều ra, mỗi lần tăng lên đều có nhắc nhở hết, ai biểu nhóc bật chế độ im lặng chi, bây giờ còn trách ai nữa chứ. Thôi được rồi, xem ở phân lượng ngươi còn nhớ tới ta. Ta sẽ cho ngươi xem giấy tờ hóa đơn vậy. Vậy ngươi muốn xem thời gian nào nà? Mé không biết, ta còn tưởng đây là xem hóa đơn tiền điện tiền nước cơ đấy. ta muốn xem ngày hôm nay từ lúc ta bị bắt cóc tới bây giờ làm sao nhiều vậy điểm dị năng. Soạt, một bảng sớ lít nhít chữ hiện lên trong đầu Tạ Phi Thiên. Đầu tiên là sử dụng dị năng phục chế tiêu hao 50 điểm dị năng. Sau đó là điện tử khống chế 5 điểm. Tiếp đó, có một cái anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ thu được 200 điểm dị năng. Còn lại liền một dãy cảm giác hưởng thụ sung sướng mà có điểm. Có vài nét chữ in đậm lớn. Theo thứ tự là 300 điểm, 200 điểm, 100 điểm. Tạ Phi Thiên suy đoán. Này cảm giác hưởng thụ tất nhiên là lúc mình cùng Âu Dương Yên Ichichu. Chỉ là không làm rõ được vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Cái này hệ thống này tính toán ra sao vậy ta? Nhưng tại sao lại cách biệt lớn như vậy đến tận 100 điểm? Tạ Phi Thiên thật không hiểu nổi. Lão già mấy cái in đậm này. Tính như thế nào mà ra vậy? Tạ Phi Thiên chỉ vào mấy chỗ in đậm hỏi. Bản hệ thống dị năng khen thưởng là căn cứ vào sự kiện to nhỏ cùng kết quả để tính toán điểm dị năng. Lần này nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân ngươi không những cứu mỹ nhân từ tay Hắc Hổ Bang ra mà còn đánh dụng được ổ mại dâm của Hắc Hổ Bang. Vì vậy so với việc ngươi cứu cô giáo trong phòng làm việc, tất nhiên điểm thưởng dị năng sẽ nhiều hơn rồi. Còn về việc điểm cảm giác hưởng thụ của ngươi, chính là do đây là lần đầu tiên của ngươi nên cảm giác hưởng thụ của ngươi cao trong lòng đến cực khoái chưa bao giờ có. Thêm vào đây cũng là lần đầu tiên của đối phương, nên lần đầu đấy ngươi được điểm cao nhất, còn mấy lần tiếp theo do sự kích tình không hứng thú bằng nên có sự suy giảm dần. Nhưng lần thứ ba sao lại ít hơn ta cảm thấy lần thứ ba ta chơi sướng nhất nha Tạ Phi Thiên hỏi. Mắt cưng bị lé hả? Hỏi hỏi cái quân que gì vậy? Mệt mỏi nhìn cho kỹ đi. Lần thứ ba là 200 điểm, lần thứ hai là 100 điểm nha, âm thanh hệ thống hét lên. Ây, Tạ Phi Thiên bị chửi xối xả cũng bó tay rồi. Đúng là hắn nhìn nhầm AH, nhưng hắn cũng có thể biết được hệ thống này bá đạo chí năng ra sao AH. Không chỉ là máy móc bình thường, tư duy và đầu óc của nó cũng không thua gì con người cả. Hắn cũng âm thầm tò mò về sự xuất hiện hệ thống này. Khoa học hiện tại thật chưa thể nào phát triển cỡ này. Hiện tại ngươi đã biết làm gì rồi chứ? Muốn đạt được khen thưởng cao hơn, vậy ngươi phải làm một ít sự việc lớn hơn cao hơn. Nếu như ngươi có thể cứu vớt địa cầu một lần, đây chính là thưởng 5 triệu điểm khen thưởng nha. Còn có, lúc ngươi làm chuyện kia, cũng không được qua loa, phải có kích tình nha. Không chỉ có chính mình sung sướng, còn phải làm cho đối phương sung sướng theo. Như vậy lấy được khen thưởng mới có thể cao. Nhớ kỹ, làm chuyện nam nhân đích thực làm, sẽ có khen thưởng. Ngươi hỏi cái gì là chuyện nam nhân đích thực? Nói trắng ra chính là sex và bạo lực. Đã hiểu chưa, ngốc tiểu tử, trí năng hệ thống dùng tư thái như một lão già đang chỉ dạy đứa cháu trai thân yêu của mình. Nhưng mà Tạ Phi Thiên nghe được thì rất thống khoái, bởi vì lúc này chuyện hắn muốn biết hắn đã tường tận rõ ràng ra hết. Vậy khi hệ thống ta thăng cấp đến cao cấp sẽ có chỗ tốt gì chứ Tạ Phi Thiên hỏi. Giai đoạn chỗ tốt công dụng của hệ thống cao cấp cần ngươi nâng cấp lên mới có thể biết. Còn ngươi nôn nóng muốn biết hiện tại có thể thăng lên cao cấp để biết. Mẹ nó, hệ thống bẩn này còn thừa nước đục thả câu. Không ổn, hình như thời gian hắn tiêu tốn đã hơi lâu thì phải Tạ Phi Thiên nhớ tới còn vụ sổ số. Vì vậy gấp gáp thoát khỏi trí năng đối thoại. Tiểu tử, ngươi sao không cùng ta tâm sự chứ? Lão già ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, mỹ nữ quái thú mọi thứ đều tinh thông. Này, thật sự không hàn huyên. Keng, lần này trí năng đối thoại kết thúc. Dị năng điểm 10 điểm, nghe được dị năng tiêu hao nhắc nhở. Tạ Phi Thiên lại muốn chửi má nó rồi. Thảo, này so với gọi điện qua Mỹ còn đắt hơn. 10 điểm dị năng, đủ để mình sử dụng 2 lần điện tử khốn chế đó. Má nó gian thương, thật là gian thương. Không chỉ có chửi hệ thống Tạ Phi Thiên còn lôi nguyên tổ tông hệ thống ra chửi. Tạ Phi Thiên còn muốn chửi mắng thêm một hồi, nhưng lại nhớ đến chuyện thời gian. Vội vã liên hệ tới điện thoại. Vừa nhìn vào phần thời gian, 5:05, trời má, cách chương.